Long thần ở rể, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long thần ở rể chương 20, mời chủ tịch Diệp chương 20, mời chủ tịch Diệp lúc Trương Văn Hạo chạy trối chết thì Trần Thanh Long cũng vừa lúc đi vào, phía sau là em ruột của anh ta Trần Thúy Vi cùng với vị hôn phu Vương Quang Vũ của mình. Bên cạnh anh ta còn có một thanh niên mặc trang phục đắt tiền, trông vẻ mặt khá giống với Vương Quang Vũ. Gặp được Trương Văn Hạo, Trần Thanh Long vội vàng nói: "Ôi anh Văn Hạo, lúc nãy em vào đây còn nghe người ta nói nhà anh xảy ra chuyện lớn à, thật hay giả vậy?" Trương Văn Hạo thất hồn lạc phách đẩy anh ta ra, miệng còn lẩm bẩm: "Xong, xong rồi, xong cả rồi." 13:42:11 Long thần ở rể, chương 20, mời chủ tịch Diệp Trần Thanh Long ân cần hỏi han. "Anh Trương à, anh làm sao thế?" Trương Văn Hạo sợ hãi lắc đầu, không dám nói gì cả. Anh ta không hề nghi ngờ chút nào, nếu như mình lỡ nói ra cái gì không nên nói thì chị em ngày mai sẽ phơi thây ngoài đường. Thế là Trương Văn Hạo tránh khỏi tay Trần Thanh Long, hồn bay phách lạc chạy ra ngoài. Trần Thanh Long nhìn bóng lưng của người kia thở dài nói: "Xem ra nhà họ Trương xong thật rồi, mẹ kiếp nhanh quá nhỉ. Hôm qua vẫn còn tốt đẹp mà hôm nay phá sản luôn." Sau đó Trần Thanh Long nhìn thấy Diệp Trung và Trần An Nhiên, trong đầu lại nảy ra ý đồ xấu, anh ta vội vàng bắt chuyện với Trần An Nhiên. "An Nhiên à, để anh giới thiệu cho em một vị khách quý, đây là anh họ của Quang Vũ, Vương Quang Khải, là đích tôn của nhà họ Vương. Anh Khải, đây là em họ em, Trần An." 13:43:11 Long thần ở rể, chương 20, mời chủ tịch Diệp Nhiên. Trần Thanh Long tỏ vẻ nịnh hót giới thiệu với Vương Quang Khải. Từ lúc mới tới, ánh mắt của Vương Quang Khải đã dán chặt trên người Trần An Nhiên, nghe vậy, anh ta vội vàng đưa tay ra, nói: "Chào em An Nhiên, đã nghe danh cô chủ của nhà họ Trần xinh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn, hôm nay mới được gặp, đúng là danh bất hư truyền." Ánh mắt của Diệp Trung lóe lên vẻ bất mãn, vợ mình đẹp thì cũng dành chịu vậy, đuổi hết con ruồi này xong lại tới con ruồi khác, phiền chết mất. Thế là anh cướp trước một bước, đưa tay ra, bắt tay với Vương Quang Khải, anh lạnh lùng nói: "Chào anh, tôi là chồng của An Nhiên." "Anh sao?" Vương Quang Khải quan sát Diệp Trung một lượt từ trên xuống, vẻ khinh thường lộ rõ trên mặt, anh ta thu tay lại, lạnh nhạt nói: "Không ngờ An Nhiên đã kết hôn, đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu." Trần Thúy Vi vội vàng giải thích: "Anh Khải à, tên vô dụng này đến ở rể nhà họ Trần." 13:43:11 Long thần ở rể, chương 20, mời chủ tịch Diệp chúng em, không có việc làm lại không có năng lực. Nói xong, cô ta cố ý nháy mắt với Vương Quang Khải. "Anh Khải à, đợi sau này em và Quang Vũ kết hôn rồi, chúng ta cũng là người một nhà, nhất định mọi người phải lui tới nhiều vào nhé." Đương nhiên Vương Quang Khải cũng hiểu ý cô ta, đây là giật dây để mình theo đuổi Trần An Nhiên à, lúc này anh ta mới tươi cười, đáp: "Cô An Nhiên xinh đẹp như tiên thế này, có thể qua lại nhiều thì anh đây có cầu cũng không được." Đúng lúc này, Diệp Trung cũng nhìn thấy bố mẹ vợ là Mỹ Lệ và Trần Tín Thành đi tới. Sau khi Mỹ Lệ đến nơi, bà vội vàng nói với Trần An Nhiên: "An Nhiên à, con nghe nói gì chưa? Nhà họ Trương phá sản rồi." "Sao?" Trần An Nhiên kinh ngạc hỏi lại bà. "Chuyện khi nào vậy mẹ?" "Mới vừa lúc nãy." Mỹ Lệ thở dài một hơi: "Cứ tưởng tương lai nếu con ly hôn với Diệp Trung thì có thể ở bên Trương Văn Hạo." 13:43:11 Long thần ở rể, chương 20, mời chủ tịch Diệp. Không ngờ bây giờ nhìn lại cũng không ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Diệp Trung cũng rất phiền muộn, bố mẹ vợ không phải ngốc quá sao? Không biết bây giờ con rể của họ mới là rùa vàng thực sự à? Sau khi Vương Quang Khải đứng bên cạnh nhìn thấy Mỹ Lệ, anh ta cũng vội vàng đi tới tự giới thiệu mình. "Dì là mẹ của An Nhiên phải không?" "Chào dì à, cháu là anh họ của Quang Vũ, Vương Quang Khải, dì xinh đẹp quá, không trách có thể sinh ra một cô con gái xinh xắn như An Nhiên đây." Mỹ Lệ vừa nghe Vương Quang Khải giới thiệu là anh họ của Quang Vũ, cũng chính là cháu trai trưởng nhà họ Vương, là cậu chủ nhà giàu đó. Thế là mắt bà sáng rực lên, nhiệt tình chào hỏi. "Đúng rồi, dì là mẹ của An Nhiên, cháu và An Nhiên là bạn à?" Vương Quang Khải gật đầu, cười nói: "Là bạn ạ, nhưng mà hôm nay vừa mới quen." Mỹ Lệ tỏ vẻ vui mừng, vội vàng gật đầu đáp: "Mọi người mau tìm chỗ ngồi đi, đừng đứng như thế." "Cậu Vương à, An Nhiên nhà dì vừa xinh đẹp lại còn thánh thiện thuần khiết." 13:43:11 Long thần ở rể, chương 20, mời chủ tịch Diệp. Mấy người trẻ tuổi nên thường xuyên tiếp xúc với nhau nhiều hơn. "Mẹ!" Trần An Nhiên bất mãn kêu lên, ngăn mẹ không cho bà nói nữa. Mỹ Lệ đang muốn nói gì tiếp thì đã bị Trần An Nhiên kéo lại, nhắc nhở mọi người chú ý trên sân khấu. Lúc này đây, bà cụ Trần đã đứng dưới ánh đèn pha. bà kích động nhìn quanh một hồi, sau đó đứng trước micro, mỉm cười giới thiệu. Đầu tiên, tôi xin đại diện cho toàn bộ nhà họ Trần, chào đón mọi người, các đơn vị hợp tác có thể đến tham gia buổi tiệc rượu của gia đình hôm nay. Sau đó, chúng tôi muốn chào mừng Phó Chủ tịch của Tập đoàn Đế Vương, Vương Diệu Thuyết Đại Giá Quang Lâm. Ánh đèn di chuyển ngay tức thì, một chùm sáng chiếu thẳng lên hàng ghế đầu tiên. Vương Diệu Tuyết mặc một bộ lễ phục màu đen, phô diễn toàn bộ vóc người hoàn hảo trước ánh mắt công chúng, dưới ánh đèn 13:43:6. 11, Long Thần ở Rể, chương 20, mới Chủ tịch Diệp rực rỡ, trông cô tỏa sáng như tiên nữ hạ phàm, tất cả đàn ông có mặt trong hội trường đều bất giác tập trung ánh mắt lên người cô. Phó Chủ tịch của Tập đoàn Đế Vương, lại là một mỹ nữ hiếm thấy, thân phận nào cũng đủ hấp dẫn ánh nhìn của mọi người. Sau khi Vương Diệu Tuyết đứng dậy, cô gật đầu về phía mọi người, lúc nhìn thấy Diệp Trung, ánh mắt hơi dừng lại một chút mới rời đi. Lúc này đây, bà cụ Trần mới tiếp tục trình bày. Hôm nay, đầu tiên tôi phải cảm ơn Tập đoàn Đế Vương đã giao một dự án quan trọng như vậy cho nhà họ Trần chúng tôi, nhất định nhà họ Trần sẽ cố gắng hoàn thành, không phụ sự tín nhiệm của Đế Vương. Thứ hai, hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với mọi người một hậu bối xuất sắc của nhà họ Trần chúng tôi, nếu không nhờ người này thì chúng tôi cũng không có khả năng đàm phán hợp tác thành công, hơn nữa sau khi tập đoàn bàn bạc quyết định đề cử người này giữ chức tổng giám đốc của tập đoàn 13:43:7. 11, Long Thần ở Rể, chương 20, mời Chủ tịch Diệp nhà họ Trần chúng tôi toàn quyền phụ trách việc hợp tác với tập đoàn Đế Vương. Mẹ vợ Mỹ Lệ hưng phấn nói, ôi An Nhiên, đến lượt con lên sân khấu kìa. Mặc dù Trần An Nhiên đã chuẩn bị lên sân khấu xong xuôi nhưng vẫn khó tránh khỏi căng thẳng. Diệp Trung nhìn cô đầy khích lệ. Trần Thanh Long thấy Trần An Nhiên phấn khởi như vậy thì khóe miệng nở một nụ cười khinh miệt. Ánh mắt của bà cụ Trần nhìn về phía bàn này, bà ta mở miệng nói. Hoan nghênh Tổng Giám Đốc mới của Tập đoàn nhà họ Trần chúng ta, Trần Thanh Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần An Nhiên cứng đờ tại chỗ trong nháy mắt. Cô không tin nổi nhìn về phía bên cạnh thì thấy Trần Thanh Long đắc ý cất bước lên sân khấu. Ánh mắt Diệp Trung lạnh băng trong chớp mắt. 13:44:8. 11, Long Thần ở Rể, chương 20, mời Chủ tịch Diệp hay lắm, qua cầu rút ván à, sau khi nhà họ Trần lợi dụng Trần An Nhiên xong thì lập tức vứt bỏ cô, không hề quan tâm đến cảm giác của cô ấy chút nào. Vành mắt của Trần An Nhiên bỗng chốc đỏ lên, nước mắt không ngừng đào quanh. Ngay sau đó, cô đứng dậy, chạy thẳng ra ngoài cửa không buồn quay đầu lại. Đối với cô mà nói, lúc tới đây cô hài lòng bao nhiêu thì giờ đây lại tuyệt vọng bấy nhiêu. Diệp Trung thấy cô bỏ đi thì sắc mặt càng lạnh hơn. Bắt nạt vợ anh à, muốn chết sao? Lúc này, Trần Thanh Long đã đứng trên sân khấu kiêu ngạo nói. Cảm ơn công ty đã tin tưởng, nhất định tôi sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của Tổng Giám Đốc. Nhất định sẽ hoàn thành tốt dự án mà Tập đoàn Đế Vương giao cho tôi. Bà cụ Trần hài lòng gật đầu tiếp lời. Buổi tiệc rượu hôm nay còn có một chuyện quan trọng nữa, đó là chúng tôi may mắn mời được chủ tịch mới nhận chức của tập đoàn 13:44:9:11. Long Thần ở Rể, chương 20, mời Chủ tịch Diệp Đế Vương, Chủ tịch Diệp. Xin mọi người cho một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất hoan nghênh Chủ tịch Diệp. Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay như sấm động, tất cả khách khứa đêm nay đều tới đây vì muốn xem chủ tịch mới của tập đoàn Đế Vương. Ai nấy đều chờ đợi muốn nhìn thấy phong thái của anh ta. Mọi người lén lút nhìn, muốn xem thử rốt cuộc ai sẽ đứng dậy đây. Thậm chí có người còn nói, tôi nghi chủ tịch thần bí của tập đoàn Đế Vương chính là tỷ phú siêu cấp náo loạn ở Ngọc Xem trên mạng lần trước đó. Tôi cũng thấy rất có khả năng này, nhìn bóng lưng của tỷ phú đó rất lạ, có lẽ không phải là người ở Hải Phòng. Trời ơi, nói vậy chẳng lẽ chủ tịch của tập đoàn Đế Vương sẽ là tỷ phú siêu cấp kinh khủng nhất Hải Phòng hiện tại sao? Tôi cũng mong được nhìn mặt anh ta. 13:44:10. 11, Long Thần ở Rể, chương 20, mời Chủ tịch Diệp. Trong tiếng vỗ tay kịch liệt đó, dưới ánh mắt quan tâm nóng bỏng của vô số người, Diệp Trung bỗng mặt lạnh chậm rãi đứng lên. 13:44:11:11 cách chương.